công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 313, sinh nghi, góc chuyện audio.com, câu nói lập tức gây ra kinh bạo toàn trường. Cả Cầm cùng Seager đều kinh ngạc nhìn Kurogane Shiba. Chỉ khác là ánh mắt của Cầm lóe lên cả vẻ âm trầm, trong khi đó ánh mắt của Seager là những ánh sáng khó hiểu. Lão già Kurogane Shiba dường như cũng đã đoán được phản ứng của hai người nên vẫn bình thản nâng ly trà lên mà nhấp một ngụm chờ đợi câu trả lời của Cầm. Cầm hít một hơi thật sâu rồi trầm giọng nói. Xin nhắc lại, tôi đã có người để ý rồi, tôi nhất định sẽ lấy cô ấy, nên dù rằng con gái ông rất đẹp nhưng sợ rằng chúng tôi không có duyên rồi. Và có lẽ thân là một người cha, một người đàn ông thì ông không muốn con gái mình yêu một kẻ có thể vì sự nghiệp mà sẵn sàng bỏ vợ, bỏ người yêu chứ. Đích xác là như vậy. Nếu ta điều tra ra người yêu con gái ta là kẻ phụ bạc thì dù có làm con bé giận ta cũng đánh gãy cái chân thứ ba của hắn. Tiểu tử ngươi không tệ, không tệ. Ta nhìn càng hợp mắt rồi đó. Hai đứa cứ thử tìm hiểu nhau đi, biết đâu nhận ra người kia mới chính xác là nửa còn lại của mình. Miễn là ngươi và con gái ta yêu nhau thật lòng thì đâu có thể nói được bỏ cô gái đó vì lợi được. Miễn là hai người chưa lấy nhau thì vẫn còn cơ hội cho những người khác mà. Thời đại này là thời đại tự do nên không ai biết trước tương lai đâu. Dù cho ông có nói vậy đi nữa cũng không làm gì được đâu. Nói thẳng luôn là hai chúng tôi đã có quan hệ thể xác rồi. Đúng là trong thời đại này, chuyện đó cũng không phải cái gì quá quan trọng, nhưng thân là một thằng đàn ông chân chính, tính trách nhiệm của tôi rất cao. Tôi không thể bỏ mặc người con gái đã quan hệ thể xác với mình để mà đến với những người con gái khác chỉ vì nó có lợi cho mình. Miễn là cô ấy chưa có người mình thích thì tôi vẫn sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Ông có biết vì sao tôi lại nỗ lực kiếm tiền như vậy không? Nếu là trước kia có lẽ tôi sẽ chỉ kiếm đủ ăn đủ sống, nhưng mà giờ đây tôi có một mục tiêu mới. Đó là trở thành một người đàn ông vĩ đại để có thể danh chính ngôn thuận tìm đến cô ấy. Tuy tôi không biết cô ấy là ai, nhưng mà từ cử chỉ cũng như nơi mà chúng tôi đã trải qua thì cô ấy chắc chắn là con nhà quý tộc. Một kẻ thấp hèn như tôi ngày trước đã bỏ chạy để mà giữ lại cái tự tôn của một người con trai, em nó tưởng Rias bắt ở rể đó mà mũ. Mũ, từ đó tôi thề tôi sẽ trở thành một người đàn ông chân chính, có cơ ngơi riêng, có nhà có xe và có cả tự tôn để danh chính ngôn thuận cưới cô ấy về nhà mình ước mơ vĩ đại vỡi. Do đó, ông cứ tỉnh mộng đi, dù có chân chính gia nhập thế giới ngầm thì tôi cũng không có chuyện vì lợi ích bản thân mà bán rẻ đi bản tâm đâu. Seager cùng Kurogane Shiba nghe vậy thì sững sờ không thôi. Trong mắt Seager không khỏi hiện lên nỗi thất vọng khôn cùng, đồng thời cũng nhói lên một chút ghen tị với người con gái tốt số đó. Giá mà, nhưng ngược lại với tâm trạng của con gái thì Kurogane Shiba mắt lại lóe lên những ánh sáng khác thường. Bởi việc này nằm ngoài dự định của ông nhưng mà lại theo hướng tốt chứ không phải là xấu. Ông nhìn thật sâu Cầm và nói. Nói như vậy cậu với cô gái đó cũng không quen thân quá nhiều mà chỉ là sai lầm khiến hai người có quan hệ với nhau thôi đúng không? Cầm nhìn thấy Kurogane Shiba nháy mắt nắm luôn được mấu chốt vấn đề thì cũng cảm thấy không ổn. Thầm hô ngu quá, tự dưng cảm xúc dâng trào mà để lộ chân ngựa, hắn là đang muốn từ chối nhưng mà lại vô tình khiến cho tấm chắn cứng rắn nhất bị lung lay. Từ câu chuyện của Cầm có thể, góc chuyện audio.com. Thấy tính cứng rắn quyết không tham lợi mà bỏ rơi người mình cần có trách nhiệm, nhưng mà nó đồng thời để lộ một nhược điểm to đùng, đó là Cầm đến với cô nàng đó vì trách nhiệm chứ không phải là tình yêu. Giờ chỉ cần cô ấy có người yêu hay là nói chuyện này không quan trọng thì cơ bản là tấm chắn đó sẽ vỡ nát và Cầm lúc này chẳng khác gì dân FA. Lúc đó chẳng lẽ lại từ chối bởi vì không thích con gái người ta à? Ông ấy lại tạo điều kiện để hẹn hò giờ. Thật đúng là khôn ba năm dại một giờ, mà câu này đọc xuôi xuôi nên cho vào y đừng ném đá nha. Giờ Cầm thành thế cưới hổ khó xuống. Nếu mà thừa nhận thì rõ ràng tạo bệ phóng để lão tấn công đưa Cầm vào đường cùng, nhưng nếu mà không thừa nhận thì chỉ cần hỏi một chút về người con gái đó chỉ sợ là Cầm sẽ lòi chân ngựa ngay. Dù sao thì anh chàng cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy có thể tạo ra được một bản thông tin chi tiết về một con người lạ được. Lơ tơ mơ người đó có thật còn chết nữa á? Đúng là tiến thối lưỡng nan mà, ai tội lắm mồm là tội chết, đến lúc này chỉ có thể nói thật rồi chuẩn bị sẵn sàng đỡ đòn thôi. Quả thật là như thế, nhưng thế không có nghĩa là ta sẽ không chịu trách nhiệm. Là đàn ông như thế là vất đi, đúng là như vậy, ăn xong mà không chịu đổ vỏ đúng là đáng khinh thật. Nhưng có chắc là cô gái đó cần cậu đổ vỏ không? Nếu đây là lần đầu của cô gái đó thì có lẽ còn cần suy xét, nhưng mà nếu không phải thì nói thật chỉ sợ cô ta cũng không cần cậu đổ vỏ đâu. Thế có chắc đây là lần đầu của cô ấy không? Cầm cứng họng không biết nói gì. quả thật hắn vẫn không có kịp nhìn thấy cái đó a. Anh chàng vô thức mà lắc đầu, không, khi ta tỉnh chỉ thấy hai chúng ta khỏa thân nằm cùng nhau. Ta cũng không kịp kiểm tra, nhưng mà cô ấy nói muốn ta thành người trong gia đình cô ấy. Nếu không phải là do lòng tự tôn dâng lên thì có lẽ giờ ta đã là một thành viên ở đó rồi. PS. Đến đây có lẽ nhiều bác chửi Mên ngu, nhưng nên nhớ lúc đó Mên vừa mới tỉnh lại, đầu óc không có minh mẫn. Về sau khi mà đã tỉnh táo lại và đã lấy lại được tư duy cũng như học rất nhiều tri thức khác thì chuyện đã rồi, Mên cũng không suy xét lại. Bây giờ có người gợi ra nên anh chàng mới nhận ra được những điều đó. Do đó không trách Mên ngu được đâu, và cầm chợt nhớ đến một khả năng. Không lẽ, Kurogane Shiba thân là lõi đời sao không nghĩ ra được cơ chứ? Lão cười đắc thắng nói, xem ra cậu cũng nhận ra rồi đúng không? Chưa chắc hai người đã có này nọ với nhau, nên nhớ cậu là một đại sư có thể rèn ra thần kiếm. Tuy tôi không biết những người đó có mối quan hệ với cậu như thế nào và làm sao hai người lại ở trên một chiếc giường đó, nhưng mà khả năng cô ấy đang định lợi dụng điều đó để kéo cậu vào gia tộc mình không nhỏ đâu. Vì một đại sư, chút chuyện này đáng gì? Thậm chí cô ấy đưa cậu lần đầu cũng không phải là không có khả năng. Cầm định phản bác nhưng không biết phản bác thế nào. Nhưng việc lừa tình như thế này cũng không phải ít, mỹ nhân kế thì anh chàng nghe nhan nhản rồi. Hơn nữa Cầm lại không có bất cứ trí nhớ nào nên không thể xác định được. Biết đâu đúng là thế thật, tất nhiên đó cũng chỉ là suy đoán. Sự thật thì cần ba mặt một lời mới có thể làm rõ. Cầm trầm giọng nói, việc đó là việc của ta không cần ông lo. Đến khi tôi chưa xác định rõ được chuyện này thì tôi sẽ không có thêm một mối quan hệ đi quá giới hạn nào với một người con gái khác. Cái đó, gocchuyenaudio.com, tôi hiểu, nhưng mà nếu hai người làm bạn thì vẫn được chứ nhỉ? Cậu cứ treo thêm cái danh bạn trai trong thế giới ngầm thôi. Nếu cô ấy có ý đồ với cậu chắc chắn sẽ tìm đến và sẽ để lộ ra chân ngựa. Nhất cử lưỡng tiện không phải sao? Cầm trầm ngâm một lúc, đích xác đây là một cách tốt, anh khẽ gật đầu, được tôi đồng ý. Xong em nữa, cách chương.